Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì mình cũng rất mong anh em thông cảm cái bộ truyện này. Thì mình nói thật là đến lượt đọc cái bộ truyện này thì mình lại nhớ sang bộ khác, cho nên bộ này nó bị chững mất 2 ngày. Thì mong anh em thông cảm, tại vì mình cứ quen là đọc một bộ nào thì đọc luôn 5-6 phần không đổi bộ khác ấy. Nhưng mà do là nó có nhiều bộ quá nên là nó hơi bị loạn tí. Mặc dù là mình không muốn nhưng mà đọc nhiều bộ thì nó đa dạng, có những bạn thì nghe bộ này rồi, các bạn thì còn nghe bộ khác, nên là mình bắt buộc phải làm như thế anh em nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Lưu Manh Ký Sự chương, đó là Phương Sư Huynh trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã lấy được một cái cây linh dược, tuy nhiên là bị Tiếu Kiếm Minh đến và phát hiện ra. Đường cùng không có cách nào thì Phương Hành đã chia ra cho mình và cái con nhị túc kim mô kia, mỗi người ăn một chút và nuốt hết cái cây linh dược đấy vào bụng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lại nói về Tiếu Kiếm Minh đuổi theo ở phía sau, hắn mơ hồ thấy được tử khí lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng càng lo lắng cuống lên, hắn đề cao linh khí quát lớn. Vương Hành, người dừng lại cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Sóng âm cuồn cuộn từ phía sau ép tới, vậy mà chấn cho mảng nhĩ của Phương Hành tê dại. Phương Hành cũng không sợ hắn, phi thân nhảy lên, chống lưng ở trên kim ô mà mắng to. Cái thằng cha người ấy, đồ biến thái, thế mà lại muốn sờ mó ta. Ngươi coi tiểu gia là loại người tùy tiện này sao? Ta lại băm ngươi ra bây giờ. Âm thanh của hắn tự nhiên là không vang dội bằng Tiếu Kiếm Minh, bất quá vẫn truyền đến rõ ràng trong tai Tiếu Kiếm Minh. Tiếu Kiếm Minh giận dữ. Tiểu vương bắt đản, có bản lĩnh thì dừng lại cho ta. Phương Hành lại hô to. Dừng cái thằng cha ngươi, có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo ta đi. Tiếu Kiếm Minh lập tức trong cơn giận dữ, cho tới bây giờ không có nghĩ tới là đệ tử Thanh Vân Tông lại dám nói chuyện với mình như vậy. Bàn tay lập tức là siết thiết kiếm thật chặt, không ngừng thúc giục Thiết Ưng đuổi theo. Nhưng mà phía trước Kim Ô tốc độ cũng không chậm. Thiết Ưng dù đã triển khai cực nhanh, tựa như một tia chớp đen lướt đi trên không trung, nhưng mà cự ly ngàn trượng, thủy chung lại không cách nào gần lại. Tiếu Kiếm Minh không nhịn được, rốt cuộc trong lòng hung ác yên lặng nói. Hắc Vân, thiệt thòi cho ngươi rồi. Ngày sau sẽ bồi bổ lại cho ngươi. Vừa nói trong lòng bàn tay hắn xuất hiện mấy cây ngân châm, nhắm ngay vào mấy cái huyệt đạo của Thiết Ưng mà ghim xuống thật sâu. Thiết Ưng tự như vô cùng đau đớn, quát lên một tiếng rung trời. Sau khi kêu lên thì tốc độ bỗng nhiên để thăng ít nhất là 3 thành. Tiêu Kiếm Minh thở dài. Hắn sử dụng đây là một loại pháp môn, dùng châm để kích thích khí huyết của Thiết Ưng, có thể kích phát ra tiềm lực đẩy cho tốc độ của nó nhanh lên. Thế nhưng làm vậy thì sẽ phải thiêu đốt thọ nguyên, hơn nữa còn có các loại tác dụng phụ. Bình thời nếu như không phải nguy hiểm đến tính mạng thì hắn tuyệt không nỡ dùng. Nhưng lúc này vì đuổi theo Phương Hành, không thể để ý được nhiều như vậy. Tả Ngất, tên kia làm sao lại đuổi tới rồi? Phương Hành cùng Kim Ô cũng phát hiện có gì đó không đúng. Thiết Ưng phía sau tốc độ thế nhưng lại tăng lên không ít, đang nhanh chóng áp gần. Tả Ngất mất, không thể nào. Con Ưng kia cùng với ta đều là lục giai cả. Nhưng ta còn có huyết mạch kim ô, nó chẳng qua là huyết mạch yêu thú bình thường. Dựa theo lý thuyết thì nó đuổi không kịp ta chứ, làm sao mà hăng như đánh tiết gà, bay nhanh đến vậy. Kim ô cũng kêu lên, ra sức mà vung cánh, nhưng không cách nào kéo giãn khoảng cách ra nữa. Nhìn dáng vẻ này thì có vẻ trốn không thoát rồi, nhưng ta có biện pháp. Phương Hành tâm tư chuyển động lấy ra ngọc phù, liên lạc với Ngô Tiên Đồng, rồi vội hỏi. Các ngươi đang ở đâu? Linh Vân Sư Tỷ có đó không? Sau khi xác định xương hướng của bọn hắn thì trực tiếp chỉ hướng cho Kim Ô, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về chỗ đệ tử Thanh Vân Tông hội họp mà bay đi. Không lâu sau thì họ đã đến một mảng sơn cốc, mơ hồ thấy được thân ảnh của đệ tử Thanh Vân Tông. Không tốt rồi, cứu mạng a! Phương Hành đột nhiên quát to, sau đó ý bảo Kim Ô là lao xuống mặt đất. Mà lúc này thì cự ly giữa hắn và Tiếu Kiếm Minh chỉ còn chưa tới 300 trượng. Lại nói ở trong sơn cốc, chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng đang tụ tập với nhau nghỉ ngơi. Cũng có người nghi ngờ thảo luận. Tiếu sư huynh chạy đi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là nghe nói Phương sư huynh gặp nạn, muốn đi giải cứu sao? Có người được Phương Hành cứu, lòng mang cảm kích mà cầu nguyện. Hy vọng Tiếu Kiếm Minh sư huynh có thể thành công. Cũng có người lòng mang địch ý thì nghĩ. Đã qua thời gian dài như vậy rồi, tiểu quỷ này tất nhiên là đã chết. Lại nói Tiếu Kiếm Minh sư huynh, mặc dù là kinh tài tuyệt diễm, nhưng không nhất định là đối thủ của đại yêu trúc cơ kỳ, làm thế nào mà cứu hắn được. Mà bên cạnh một gốc tùng, Tần Hạnh Nhi thì ngơ ngác dựa vào cây tùng, hai mắt có chút thất thần. Lưu Hắc Hổ từ Tây Hà Cốc đưa từ chỗ đệ tử Tây Hà Cốc lấy được mấy viên thuốc đưa tới khuyên giải. Ăn mấy viên thuốc này, ổn dưỡng tinh thần đi. Tần Hạnh Nhi thở dài một tiếng nói, Hắc Hổ, người có biết không, từ nhỏ sinh ra trong đạo môn, cha mẹ gia gia đối với ta đều nói là giới tu hành, phân tranh lợi ích, không có chút nhân tình nào. Ta vốn cho là trên thế giới này đã không có cái loại anh hùng trong truyền thuyết kia nữa rồi. Lại không nghĩ rằng, người nói xem, tại sao lúc ấy hắn lại muốn xả thân cứu chúng ta? Hắn không sợ chết sao? Vừa nói chuyện thì trong lòng chợt nhớ tới Phương Hành đã hướng trên mặt mình hôn một cái, bỗng nhiên giật mình, gương mặt ửng đỏ. Chẳng lẽ hắn cũng yêu thích ta, tình nguyện vì ta mà đi vào chỗ chết ư? Bất quá nàng vừa nghĩ như thế thì trong lòng lại càng thêm chua xót. Nàng vốn là nữ tử thông tuệ, nhưng cho dù nàng có thông tuệ gấp 10 lần thì làm sao có thể đoán được. Phương Hành lúc ấy chính là có tiện nghi thì lao tới chiếm, mang tư tưởng có tiện nghi mà không chiếm thì là đồ khốn kiếp, cho nên mới cố ý hôn nàng một cái. Cũng đúng lúc này đột nhiên có tiếng kêu to chuyển tới. Cứu mạng a, tên biếng thái đang đuổi theo ta. Tần Hạnh Nhi ngẩn ngơ, còn tưởng rằng là mình gặp ảo giác. Cứu mạng! Âm thanh kia lần nữa vang lên, Tần Hạnh Nhi liền biến sắc vội vàng đứng lên. Đệ tử Thanh Vân Tông tất cả đều kinh hãi nhất tề đứng dậy, ánh mắt đảo quanh. Làm sao lại giống âm thanh của Phương Sư Huynh như vậy? Hắn không chết sao? Là hắn, không sai, là âm thanh của hắn. Đang thảo luận, Hứa Linh Vân đã phi thân lên, bạch hạc từ đằng xa bay tới, trực tiếp mang nàng hướng không trung lao đi. Nhưng vừa mới tới ngọn cây, đã thấy nơi xa một đạo kim ảnh bay tới, rõ ràng là một đầu kim ô khổng lồ. Mà trên lưng kim ô thì có một thiếu niên vừa kêu to, vừa cầm trong tay khốn tiền tác để khống chế kim ô. Một tay khác cầm một thanh đại đao, không phải Phương Hành thì ai nữa. Phương Sư Huynh, thực sự là ngươi ư? Tần Hạnh Nhi cùng với mấy đệ tử đoán Trần Cốc kích động vạn phần, phi thần lao tới. Kim ô quanh quẩn trên không trung một vòng rồi đáp xuống, Hứa Linh Vân đã rút kiếm ra, quát lên. Ai đang đuổi theo ngươi? Phương Hành từ trên lưng kim ô nhảy xuống, một cước đem đệ tử đoán Trần Cốc đang kích động vạng phần, mặt đầy nước mắt nước mũi tèm lem, đang hướng mình xông tới muốn ôm mình, hắn vội đạp bay. Lúc này mới lau mồ hôi trên mặt và nói, Tiếu Kiếm Minh. Hả? Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất thời ngẩn ngơ, thân sắc vô cùng kinh ngạc, ngay cả Hứa Linh Vân cũng ngây người ra một chút. Phương Hành vội la lên. Ta ngất mất thôi, Tiếu Kiếm Minh này thì ra là một tên biến thái, còn đòi sờ soạng người ta, ghê tởm chết đi mất. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ, sự thật từ trong miệng Phương Hành nói ra làm cho người ta kinh hãi. Người nói nhăng cái gì? Một nữ nhân quát lên, mặt đỏ tới tận mang tai, rõ ràng là đệ tử dẫn đầu Sơn Hà Cốc, Phong Thanh Vi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại đuổi theo ngươi? Làm sao ngươi sống được? Hứa Linh Vân cũng không tin, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, luôn miệng đặt câu hỏi với Phương Hành. Phương Hành vội la lên. Đơn giản mà nói, chính là con đại yêu kia không giết ta, từ bên cạnh Sơn Cốc lấy đi thứ gì đó. Sau đó thì ta thuần phục được con này. Đúng, chính là đại kim ô vô cùng phong cách này. Sau đó thì Tiểu Kiếm Minh tới, vừa nhìn thấy ta thì hai mắt sáng lên, nói ta vẻ ngoài quá đẹp trai, lấy danh nghĩa lục soát người để kiểm tra ta, ta mới vội vàng bỏ chạy. Đệ tử Thanh Vân Tông nghe được lời này, nhịn không được một nuốt nước miếng một cái, cảm giác thật sự là khó tin. Mặc dù tiểu quỷ này nói vô cùng chân tình, nhưng nghe ra làm sao cũng không giống là bộ dáng đáng tin. Cũng vào lúc này trong không trung có tiếng ưng minh tuyển đến, Tiểu Kiếm Minh đã tới. Phương Hành, người mau tới đây để cho ta lục soát người, ta tha cho người khỏi chết. Bá, đệ tử Thanh Vân Tông nghe được lời này trực tiếp hóa đá. Phương Hành thì thấy Tiểu Kiếm Minh tới, suy một tiếng liền chui ra núp sau lưng của Hứa Linh Vân. Sau đó hai tay chống nạnh, tránh nghĩa ngôn từ, hướng Tiểu Kiếm Minh mà kêu lên. Người là cái kẻ biến thái vô sỉ, cho là ai cũng giống người sao. Tiểu ra là đường đường một nam tử hán, máu có thể rơi, đầu có thể mất, nhưng vì thân thể trong sạch, vì Linh Vân sư tỷ tuyệt không thể để cho người động vào một đầu ngón tay của ta. Hứa Linh Vân không khỏi quay đầu lại nhìn hắn một cái, thầm nghĩ đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ. Tiểu Kiếm Minh cũng có chút mơ hồ lạnh lùng nói. Người muốn chứng minh mình trong sạch sao, để cho ta tìm kiếm là được. Phương Hành lớn tiếng nói, tuyệt đối không được. Người hỏi xem, người khác có chịu để cho người sờ không? Tiểu Kiếm Minh ánh mắt lấp lánh đảo qua bên cạnh, lập tức dọa lui một mảng đệ tử Thanh Vân Tông. Ai đón nhận ánh mắt của hắn, người đó cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, Không nghĩ tới là Tiếu sư huynh lại có khẩu vị thích được quái dị như thế. Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi thì càng là gấp đến mức hốc mắt đều đỏ lên. Tiêu Kiếm Minh thấy ánh mắt của mọi người có chút không đúng, chỉ cho là mọi người cảm giác mình lục soát phường hành thật là quá đáng. Dù sao cái chuyện soát người như vậy nói ra có chút thành phần vũ nhục ở bên trong. Nhưng hắn ở trên không trung truy kích phương hành, mơ hồ đã từng thấy có tử khí lóe lên, cho nên càng thêm sức định là tử vụ lan hoa thảo ngay trên người của phương hành. Tuyệt đối không chịu bỏ qua cơ hội lục soát phương hành. Hứa Linh Vân thì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phương hành núp sau lưng mình, rõ ràng không thể làm ra được cử động là không đếm xỉa đến. Liền cau mày hướng Tiêu Kiếm Minh mà hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Kiếm Minh trầm ngâm một chút trực tiếp nói, ta hoài nghi tiểu quỷ này trộm đồ của ta. Phương Hành vội kêu lên, nói bậy, rõ ràng là con đại yêu trúc cơ kỳ kia lấy đi, ngươi muốn nhân cơ hội để sờ mó ta thì có. Tiêu Kiếm Minh ánh mắt lẫm liệt, lạnh giọng nói, vẻ ngoài của ngươi đẹp lắm sao, ta lại muốn sờ mó ngươi ư? Phương Hành sờ lên mặt của mình, xoay người qua hỏi Tần Hạnh Nhi, ta có đẹp trai không? Tần Hạnh Nhi nước mắt mông lung nhìn Phương Hành, thấy y hướng mình nói chuyện, đột nhiên nước mắt chảy dài. Thật ra thì mọi người đều dở khóc dở cười, cũng nhìn ra là hắn đang nói nhăng nói quậy, trong lòng không chỉ có chút hoài nghi hắn. Chỉ bất quá đệ tử Thanh Vân Tông có không ít người đều được hắn cứu, cảm động cái phần ân đức này cho nên tự nhiên sẽ không nói gì cả. Có một nhóm người khác cũng không nguyện ý đắc tội với Phương Hành, giữ vững trầm mặc. Vì vậy rất là kỳ dị, trong khoảng thời gian ngắn không có người nào mở miệng nói chuyện. Người rốt cuộc đã trộm thứ gì của Tiếu sư huynh? Đột nhiên một người lạnh lùng mở miệng, nhìn Phương Hành quát hỏi, chính là Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi. Có một người khác lạnh lùng nói, hắn làm việc chính là rất nhố nhăng, nói hắn trộm đồ cũng không phải là không thể. Lại là thân kiếm, hắn cùng với Phương Hành có thể nói đã kết thù, nếu bình thời thì tự nhiên không dám nói cùng Phương Hành như vậy, sợ tiểu quỷ này thật không để ý nặng nhẹ mà chém hắn một đao. Nhưng lúc này có Tiếu Kiếm Minh làm chỗ dựa, lá gan nhất thời lớn lên. Trong đám người tất cả đều trầm mặc, chỉ sợ là người trong lòng cảm kích Phương Hành cũng không dám vì hắn mà chọc giận Tiếu Kiếm Minh. Lúc này không bỏ đá xuống giếng thì căn bản đã coi như là nghĩa khí rồi. Ngươi, cái tên vương bắt đản này, tiểu gia nói cho ngươi biết, sớm muộn gì có một đao chém chết ngươi, không ai có thể cứu được ngươi. Phương Hành quay đầu rất chân thành nói với thân kiếm. Thân kiếm nhất thời trong lòng run lên, nhịn không được lùi về sau một bước. Phương Hành không để ý tới hắn, trực tiếp hướng Tiếu Kiếm Minh mà kêu lên. Ngươi nói tiểu gia trộm đồ của ngươi có chứng cớ không? Nếu không có chứng cớ thì chính là vu oan cho ta, phá hoại danh tiếng thanh bạch của tiểu gia. Trở lại tông môn, ta sẽ tới chỗ tông chủ kiện ngươi. Ánh mắt của Tiếu Kiếm Minh hơi co lại, biết tiểu quỷ này chính là được trưởng lão Bạch Thiên Trượng dạy dỗ. Ở Thanh Vân Tông được coi là một nhân vật đặc thù. Nếu hắn cáo trạng mình, tông chủ chỉ sợ sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa thúc thúc từng nói qua, để cho mình tìm cách thân cận với tên tiểu quỷ này. Xem hắn có phải đã âm thầm nhận được truyền thừa của Bạch Thiên Trượng trưởng lão hay không. Vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn đắc tội với hắn. Chẳng qua tử vụ Lan Hoa Thảo, ý nghĩa trọng đại, không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, chậm lại, giọng nói, thản nhiên nói. À, có nói xấu người hay không, tìm kiếm rồi sẽ biết. Phong Thanh Vi liền chen miệng. Không sai, nếu ngươi trong sạch, lục soát thì như thế nào? Phương Hành liền quay đầu mắng. Con đàn bà thối, ta hoài nghi ngươi trộm quần lót của tiểu gia. Để cho ta lục soát ngươi có được không? Ngươi... Phong Thành Vi tức đỏ bừng khuôn mặt, hai mắt dâng lên độc hỏa, gắt gao nhìn chầm chầm vào Phương Hành. Không cần phải cãi nhau nữa. Một âm thanh vang lên, lại là Hứa Linh Vân, rút cuộc nhịn không được mà mở miệng. Thấy nàng nói chuyện, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Chỉ là Phương Hành cùng Tiếu Kiếm Minh. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn nàng để xem chuẩn bị nói gì. Tiếu sư huynh, Phương Hành chính là đệ tử của Đoán Chân Cốc. Rất được Thiết Như Cuồng trưởng lão yêu thích, lại đã từng ở bên sư thúc tổ Bạch Thiên Trượng phụng dưỡng 3 năm, thân phận đặc thù chính là sư tôn của Tây Hà Cốc ta Thanh Điệu trưởng lão, cùng với tông chủ lão nhân gia ông ta cũng vô cùng coi trọng hắn, không phải bất luận kẻ nào nghĩ muốn nói xấu là có thể nói xấu. Người nói hắn trộm đồ của ngươi có chứng cớ gì không? Lời này nói ra rõ ràng là đang giúp đỡ cho Phương Hành. Lời của Hứa Linh Vân lại là ám chỉ Tiếu Kiếm Minh. Cho dù ngươi là người đứng đầu đệ tử chân truyền, thân phận đặc thù, quyền cao chức trọng, nhưng tiểu tử này cũng không phải quả hồng mềm mặc cho ngươi nắn bóp. Từ một câu nói kia có thể thấy được, Hứa Linh Vân vẫn giúp đỡ Phương Hành. Tối thiểu, nàng vừa nói như thế, Phương Hành giống như thực sự biến thành là người gặp người thích ở Thanh Vân Tông vậy, nhưng mà trên thực tế thì còn kém xa. Tiêu Kiếm Minh chậm rãi thở dài nói, ta cảm nhận được khí tức của món đồ bị mất trên người hắn. Hứa Linh Vân nghe vậy hơi ngây ra. Chính nàng cũng hiểu, bằng vào thân phận của Tiêu Kiếm Minh thì không đến mức phải nói dối. Nếu hắn nói trên người Phương Hành cảm nhận được khí tức món đồ của hắn, vậy thì vật này hơn phân nửa ở trên người Phương Hành. Những người khác cũng hướng Phương Hành nhìn tới, vô luận trong lòng có ủng hộ hắn hay không thì cũng mơ hồ có chút hoài nghi. Phương Hành liền chỉ vào Phong Thanh Vi mà nói, ta cũng cảm nhận được khí tức quần lót của ta trên người nàng thì sao? Có thể để cho ta lục soát nàng một chút hay không? Phong Thanh Vi nhất thời tức đến phát run. Chính mình bất quá là nói mấy câu, tiểu quỷ này lại bắt đầu thù đến trên đầu mình. Đáng hận, mình là một cái đại hoàng hoa khuê nữ, vừa hâm mộ Tiêu Kiếm Minh sư huynh. Tiểu quỷ này há mồm ngậm miệng, lại đem mình liên hệ với quần lót của hắn, không phải là cố ý phá hoại danh tiếng của mình sao? Lúc này, yêu thú Đại Kim Mô vẫn trốn ở một bên, giả bộ là ngớ ngẩn kém thông minh mà cũng không nhịn được cười trộm. Cùng với Phương Hành lần đầu gặp gỡ, nó chỉ thấy tiểu quỷ này hung ác, lại không ngờ rằng hắn còn có một mặt điều ngoa như thế, thực sự là rất hợp khẩu vị của mình. Cơ Linh Vân nói, thôi đi, Phương sư đệ, vì chứng minh sự trong sạch của ngươi, ta nghĩ ngươi nên để hắn lục soát một chút. Phương Hành ôm cánh tay, làm bộ rất khó xử, bỗng nhiên nói, muốn chạm vào ta cũng không phải là không được. Bất quá các người phải đồng ý với ta ba điều kiện. Tiêu Kiếm Minh ánh mắt lẫm liệt nói, điều kiện gì? Phương Hành chỉ vào mũi của hắn mà nói, thứ nhất, người vu oan ta trộm đồ của ngươi, nếu lục soát ra thì thôi, nếu không tìm ra, ngươi phải bồi thường cho ta phí tổn thất tinh thần, phí tổn thất danh dự, phí tổn thất tâm linh. Tiêu Kiếm Minh lạnh lùng cười một tiếng, thời điểm hắn ở trên không trung đã mơ hồ thấy tử khí lóe lên, chắc chắn là tử vụ lan hoa thảo đang trên người Phương Hành. Hơn nữa, hắn vẫn bám theo gắt gao, tiểu quỷ này không có cơ hội đem thứ đó vứt bỏ hoặc chuyển rời đến trong tay người khác. Chỉ cần cẩn thận một chút, tất nhiên sẽ lục soát ra được, liền thuận miệng đồng ý. Tốt, nếu trên người ngươi không có, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Phương Hành lại nói, điều kiện thứ hai, ta không thể để cho nam nhân chạm vào ta, muốn lục soát chỉ có thể để nữ nhân lục soát. Sao? Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, thầm nghĩ điều kiện này thực sự là có chút cổ quái. Tiêu Kiếm Minh cũng nhíu mày, bất quá hắn quay đầu nhìn Phong Thanh Vi một cái, khẽ gật đầu nói, cũng có thể. Phong Thanh Vi chính là do thúc thúc của hắn đích thân dạy dỗ, cùng hắn đã quen biết từ thuở nhỏ, thậm chí là sớm đối với mình đã ám sinh tình cảm, đáng tin, để cho nàng lục soát hay là tự mình động thủ cũng không có gì khác nhau. Con ngươi của Phương Hành đảo tròn một vòng, hò khẽ một tiếng nói, thứ ba, hắn bỗng nhiên chuyển hướng nhìn Phong Thanh Vi, ta hoài nghi nữ nhân này trộm quần lót của ta. Lục soát xong thì ta sẽ lục soát nàng. Phong Thanh Vi trong nháy mắt lửa giận dâng lên ba trượng, thấy chung quanh đã có không ít người âm thầm cười trộm, trong lòng lại càng hận, cắn răng nói, người còn cố tình nói nhăng nói cuội sao, muốn kéo dài thời gian ư? Đợi ta từ trên người ngươi tìm ra thứ bị mất thì xem người còn gì để nói. Phương Hàn liền xòe tay ra nói, đến đây đi, đợi ta từ trên người ngươi tìm ra quần lót của ta thì xem người còn cãi đi đâu. Phong Thanh Vi cắn răng, hướng Tiêu Kiếm Minh nói, Kiếm Minh ca ca, món đồ kia có dạng gì vậy? Tiêu Kiếm Minh nói, người chỉ cần đem đồ vật ở trong chữ vật dung khí trên người hắn lấy ra, cứ mở hết ra là được, ta sẽ cảm ứng được khí tức của nó. Phong Thanh Vi gật đầu, hướng Phương Hành đi tới, nhưng nàng vừa nhích tới gần bên cạnh Phương Hành, đột nhiên sau gáy chợt lạnh, là trường kiếm của Hứa Linh Vân chỉ thẳng vào gáy nàng. Phong Thanh Vi không khỏi sợ hết hồn, lại nghe Hứa Linh Vân nói, người tu hành để cho người ta tới gần là điều tối kỵ. Phong sư muội, người lục soát Phương Hành sư đệ cũng được, nhưng tốt nhất là đừng có ý định gì khác. Phong Thanh Vi giờ mới hiểu được ý tứ của Hứa Linh Vân, thở dài nói, Linh Vân sư tỷ yên tâm, ta sẽ không có ý gì. Người tu hành trong tay nắm giữ đại thần thông cùng đủ các loại thủ đoạn lợi hại, tối kỵ là để cho người khác tới gần thân thể của mình. Nếu là người lòng mang ý ác tiếp xúc đến mình rồi bỗng nhiên động thủ, sử dụng ám lực đánh mình một cái, hoặc gieo tà cổ, hoặc hướng trên người mình dấn một tấm định thân phù, hoặc là phát hỏa phù các kiểu con đà điểu, thì chẳng phải sẽ thảm lắm sao? Ngay cả cơ hội để khởi động bình chướng thuật cũng không có. Hứa Linh Vân bởi vì điểm này mà chỉa kiếm vào Phong Thanh Vi, làm cho cô ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối với cử động này, mọi người đều cho là hợp tình hợp lý, ngay cả Tiêu Kiếm Minh cũng không cảm giác thấy có gì không ổn. mà Phong Thanh Vi thì cũng không thèm để ý, tập trung tinh thần lục soát trên người hắn. Không lâu sau, 8 cái túi trữ vật trên người Phương Hành đều lấy ra, từng bước mở ra xem, lại thấy hoặc là dược khí ngút trời, hoặc là linh quang chớp động. Hiển nhiên 8 túi trữ vật này đều có không ít thứ tốt, nhưng tử khí mà Tiếu Kiếm Minh mong đợi thì không thấy một tia. 8 túi trữ vật này đều đã bị Tiếu Kiếm Minh kiểm tra, chẳng qua chỉ nhìn lướt qua đã ám hiệu cho Phong Thành Vi tiếp tục. Phong Thành Vi có chút ngạc nhiên, tùy ý nhìn lướt qua túi trữ vật, đột nhiên cả người kinh hãi. Tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn nàng, không biết là phát hiện cái gì. Phong Thanh Vi ngơ ngác nhìn Phương Hành, bỗng nhiên quát lên. Tại sao túi trữ vật của ngươi lại có nhiều mông hồn thảo như vậy? Phương Hành liền nhướng mày mắng. Liên quan con mẹ gì đến ngươi? Phong Thanh Vi mặt đầy xấu hổ quát lên. Vốn là ta phát hiện sơn cốc kia, nhưng ngươi... Thì ra nàng vừa nhìn thêm nhiều mộng hồn thảo như vậy cũng xác định. Tất nhiên tất cả mộng hồn thảo đều bị tiểu quỷ này thu lấy, thoáng cái cực kỳ đau lòng. Lúc ấy người căn cứ xu thế của Sơn Hà tìm được sơn gốc này chính là nàng. Kết quả chính mình tổng cộng chỉ hái được mấy gốc. Tiểu quỷ này thì mấy cái túi trữ vật cộng lại chừng gần ngàn cây. Làm sao có thể không để cho nàng kích động? Những đệ tử Thanh Vân Tông khác nghe vậy lập tức ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Phương Hành cười hăng hắc. Vị trúc cơ đại yêu kia căn bản không thèm để tâm tới mộng hồn thảo. Chẳng qua là cảm giác chỗ yêu khí, dị thường dư thừa, vì vậy mới chọn nơi đó tu luyện thôi. Sau lại bị chúng ta quấy rầy nên cũng không muốn tiếp tục ở đó nữa. Vì vậy liền lấy một món đồ sau núi rồi đáp mây rời đi. Nhưng thứ mộng hồn thảo này, ngay cả đụng, hắn cũng không thèm đụng. Mọi người ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ cục diện lại là như vậy. Bỗng nhiên có người nói, nếu trúc cơ đại yêu đối với chúng ta không có sát ý, chúng ta chẳng phải là... Ý của hắn muốn nói, vậy chẳng phải chúng ta không cần trốn, không cần bỏ lỡ nhiều mộng hồn thảo như vậy sao? Rất nhiều người có loại suy nghĩ này. Ngay cả người lúc trước cảm giác là được Phương Hành cứu cũng đều có chút u ám nhìn Phương Hành. Phương Hành cười hăng hắc nói, ta không biết, nhưng ta thấy đại yêu này cũng không phải người tốt, không nỡ hạ thủ giết người đâu nha. Người làm sao có thể sống sót? Có người quát hỏi, khẩu khí đã có chút bất thiện. Phương Hành liếc hắn một cái mà nói, tiểu gia đẹp trai, có được hay chưa? Đối phương bị nghẹn lời tức giận câm mồm, nhưng loại cảm xúc bất mãn đã lây lan. Đúng vào lúc này thì bộc nhiên có một âm thanh oán hận nói, các người còn có biết xấu hổ hay không? Phương sư huynh dù sao cũng đã cứu chúng ta thoát khỏi trúc cơ đại yêu. Lúc ấy đại yêu có bộ dáng hung tàn, ai dám cam đoan chính mình ở lại sẽ không chết. Phương sư huynh còn sống dưới tay của đại yêu, vận khí là tốt, năng lực cũng tốt, nhưng thời điểm hắn cứu chúng ta tóm lại đã bất chấp nguy hiểm. Các ngươi bây giờ lại muốn hoài nghi hắn sao? Người nói chuyện chính là Tần Hạnh Nhi. Mắt nàng dâng lên hỏa diễm, oán hận cực kỳ, nhìn người mới lên tiếng. Người này nghe vậy, ánh mắt không dám tiếp xúc với nàng. Hiển nhiên đối với Tần Hạnh Nhi đặt câu hỏi để cho hắn rất khó trả lời. Nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ có lòng ghen tị thôi. Nhìn Phương Hành được nhiều mộng hồn thảo như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Tốt lắm, không cần để ý những thứ vô dụng này, tiếp tục soát đi. Tiêu Kiếm Minh không vui mà mở miệng, hắn cũng không nguyện ý để ý tới những thứ này, chỉ quan tâm đến vấn đề tử vụ lan hoa thảo. Thấy hắn mở miệng, nhất thời không người nào dám nói nữa. Phong Thanh Vi cũng vật đầu, ngồi xổm xuống tinh tế tìm tòi. Từ giày, sờ đến ống quần, một đường mò về phía trước, thủy chung không phát hiện cái gì. Ở thời điểm mò tới đũng quần của Phương Hành, nàng khẽ chừng chờ, Phương Hành bỗng nhiên hăng hắc nở nụ cười. Người hạ thủ nhẹ chút nha. Vèo, đệ tử đoán chân cốc có người nhịn không được bật cười. Mặc dù số tuổi của Phương Hành không lớn nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông. Phong Thanh Vi lại là cô nương, để nàng đi sờ soạng cái nơi ngã ba của Phương Hành thực sự là làm khó, mặt đã xấu hổ đỏ bừng. Bất quá đây là Tiêu Kiếm Minh phân phó, nàng không dám khinh thường. Mặc dù không có trực tiếp đưa tay sờ bóp, nhưng đã thi triển cảm ứng thuật lướt qua cái bộ hạ, sau đó tiếp tục hướng lên trên, một tấc cũng không từ bỏ. Thấy thủy chung không có thu hoạch gì, chân mày của Tiêu Kiếm Minh nhịn không được mà nhíu lại. Hắn xác thực, tin tưởng, mình ở trên không trung hẳn là không nhìn lầm, lại càng thêm hoài nghi Phương Hành đang ẩn giấu ở địa phương nào. Cũng trong lúc này, Phong Thanh Vi ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới thiết hoàn buộc ở sau gáy tóc của Phương Hành, nhẹ nhàng di một tiếng, đôi mắt hiện lên một tia kinh dị nói. Thiết hoàn ngươi dùng để buộc tóc, cầm tới cho ta nhìn một chút. Phương Hành tựa như có chút không vui. Có cái gì hay có thể nhìn chứ? Phong Thanh Vi cười lạnh hướng Tiếu Kiếm Minh gật đầu, rồi sau đó ngạo nghễ nói, lòi đuôi rồi sao, lo lắng rồi sao? Phương Hành giấu giếm Thiết Hoàng bột tóc bí ẩn như thế, cùng với vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên, khiến trong lòng Phong Thanh Vi nổi lên nghi ngờ, cơ hồ xác định thứ mà Tiểu Kim Minh sư huynh muốn tìm nằm trong Thiết Hoàn, trong bụng nhất thời vui vẻ. Phương Hành nghe được nhất thời trợn trắng mắt nói, nếu không có, thì ngươi tính làm sao? Phong Thanh Vi hướng Tiểu Kim Minh nhìn lại, thấy hắn khẽ gật đầu cười lạnh nói, nếu không có, vậy thì quả nhiên là oan uổng cho ngươi. Nhưng nếu có, Thành Vân Tông còn lớn hơn nữa cũng không chứa nổi ngươi. Ánh mắt của Phương Hành lạnh lẽo nhìn nàng, cho dù ngươi bây giờ đắc ý, kế tiếp cũng sẽ đến phiên ta lục soát ngươi. Vừa nói vừa cười hằng hắc, ý uy hiếp rõ ràng. Phong Thanh Vi có chút khinh thường, nàng đã xác định Thiết Hoàn của tiểu quỷ này là một cái động thiên giới chỉ. Tiểu sư huynh nếu xác định vật này ở trên người tiểu quỷ thì khả năng duy nhất chính là giấu trong Thiết Hoàn. Nếu tìm ra vật kia, tiểu quỷ này làm gì còn cơ hội lục soát thân thể mình, sợ rằng sẽ lập tức bị giam lại, đưa về đạo môn xử trí. Ta cho người cơ hội lục soát thân thể ta, chỉ sợ người không có can đảm đó mà thôi. Phong Thanh Vi cười lạnh đưa tay ra. Phương Hành bất đắc dĩ nhưng vẫn đem động thiên giới chỉ lấy xuống đặt vào tay nàng. Lấy được Thiết Hoàn, Phong Thanh Vi càng xác định đây là động thiên giới chỉ, trong lòng buông lỏng, dường như là khoe thành tích, hướng Tiểu Kiếm Minh nhìn thoáng qua. Tiểu Kiếm Minh vẻ mặt căng thẳng khẩn trương, rất rõ ràng, gật đầu, ý bảo Phong Thanh Vi mở ra. Đệ tử Phong Thanh Vân Tông không khỏi dấn lên phía trước một bước. Từ trong biểu lộ khẩn trương của Tiểu Kiếm Minh và sự đắc ý của Phong Thanh Vi, bọn họ đều cho rằng nơi này quả thật có đồ vật bị mất của Tiểu Kiếm Minh. Trong lúc nhất thời cũng muốn xác định Phương Hành có phải thật trộm bảo của Tiểu Kiếm Minh hay không, cũng muốn nhìn một chút xem cụ thể nó là cái gì. Hắc hắc, bại lộ rồi sao? Thần kiếm trên mặt cười lạnh, ánh mắt âm độc nhìn Phương Hành một cái. Mà Tần Hạnh Nhi, Lưu Hắc Hổ, Ngô Tương Đồng và đệ tử Đoán Trần Cốc vẻ mặt có chút trầm trọng. Hứa Linh Vân không nói một lời, cũng cau mày nhìn về phía động thiên giới chỉ. Tiểu quỷ ngươi giấu thật tốt, ta kiểm tra hai lần cũng suýt nữa bỏ qua cho. Phong Thanh Vi cười lạnh một tiếng, sau đó rót linh khí vào, đem động thiên giới chỉ mở ra. Lập tức, ở phía trên động thiên giới chỉ có một đạo không gian màu đen xuất hiện. Đây cũng là lối vào động thiên giới chỉ. Nếu đem ánh mắt tiến tới không gian màu đen này, có thể thấy đồ vật bên trong không gian. Còn nếu là động thiên giới chỉ, thật sự cất bấu bảo bối gì, khí tức cũng lập tức hiển lộ ra. Nhưng mà chuyện khiến người ta ngoài ý xảy ra. Động thiên giới chỉ mở ra, bên trong lại không có bất kỳ khí tức nào. Sắc mặt Tiểu Kiếm Minh nhất thời biến đổi. Phong Thanh Vi vẫn quan sát vẻ mặt Tiểu Kiếm Minh biến hóa. Thấy thế, nhất thời trong lòng cũng quính lên, vội vàng đem động thiên giới chỉ đổ xuống. Đồ vật bên trong nhất thời bị đổ ra, loảng xoảng mấy tiếng. Rõ ràng chỉ là mười mấy viên yêu đan, 4-5 thanh phi kiếm thượng hạng, vài hũ rượu chưa được mở ra, cùng với mấy bình đan dược. Một cái bình sứ trong đó ngã lệch, dưới đáy có khắc một chữ linh. Phong Thanh Vi lần nữa nhìn về phía Tiểu Kiếm Minh, nhưng không có nhìn ra nụ cười trên mặt hắn. Trong bụng nàng cả kinh, ngồi xổm người xuống lật loạn những đồ này lên, thình thịch. Cũng ngay lúc này trên mông nàng bị đá cho một cước, mỹ nhân yểu điệu nhất thời ngã sấp mặt ở tư thế chó ăn phân. Phong Thanh Vi nhất thời tức giận quát lên, người dám đá ta, muốn chết sao? Lấy thân phận và sắc đẹp của nàng, dù lớn đến vậy cũng sẽ không bị đánh bao giờ, huống chi trên mông bị người ta đá cho một cước. Đá nàng dĩ nhiên chính là Phương Hành. Ánh mắt hắn lạnh như băng quát lên. Nơi này đều là bảo bối của ta. Ngươi trực tiếp ném trên mặt đất như vậy sao? Vạn nhất bị vỡ, ngươi bồi được hay sao? Hứa Linh Vân ánh mắt không kìm được nháy một cái. Nàng thấy được một cái bình thuốc, ở dưới đáy có khắc tên mình. Nàng còn nhớ rõ là bình đan dược này ban đầu ở chỗ Linh Vân Cốc, Phương Hành la hét là cái mông mình bị thương, rồi từ chỗ của nàng đoạt lấy. Không nghĩ tới thời gian đã trôi qua 3 năm, tiểu quỷ này này đã khác xưa. Nhưng bình đan dược này hắn vẫn còn lưu giữ, cùng với những thứ trọng yếu nhất của hắn để chung vào một chỗ. Còn Phong Thanh Vi vừa thẹn vừa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt quát lên. Nếu muốn trả xét, thì sẽ phải trả rõ ràng. Phương Hành lạnh lùng nhìn sang Tiểu Kiếm Minh mà nói. Tốt lắm, ngươi trả đi, có đồ vật của ngươi không? Những người khác cũng không kìm nén được hướng tới Tiểu Kiếm Minh. Tiểu Kiếm Minh căn bản không cần nhìn kỹ đã biết nơi này không có tử vụ lan hoa thảo. Nếu không thì theo đặc tính của linh dược này, ở thời điểm động thiên giới chỉ mở ra, sẽ thấy tử khí ngất trời, nhìn cũng rõ ràng rồi. Nhưng hắn trong bụng cũng thực khiếp sợ, ánh mắt không chớp nhìn đống đồ vật này, muốn nhìn ra thứ gì. Tiểu quỷ này, tại sao có thể có nhiều yêu đan như vậy? Không phải là từ chỗ Tiểu Kiếm Minh sư huynh trộm tới chứ? Một người nhỏ giọng nói chính là thân kiếm. Sau khi nói xong, hắn chợt phát hiện người bên cạnh rời xa mình một chút, vừa ngẩng đầu lên nhất thời trong lòng rùng mình. Phương Hành tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, ánh mắt kia không có tức giận nhưng lại làm cho người ta sợ. Hắn ở bên này hiểu được tại sao người khác đều phải cách xa mình, bởi vì ánh mắt của tiểu quỷ này thực sự rất đáng sợ. Chính mình vì nịnh bợ Tiếu Kiếm Minh, có thể nói là đem tiểu quỷ này đắc tội, hắn nhất định không chịu để yên. Nếu nói tiếng xấu cũng có chỗ tốt của tiếng xấu, thì Phương Hành danh tiếng chưa ra hình dạng gì, nhưng cũng cho người ta một loại ấn tượng là người này không dễ trêu chọc, trừ khi quyết định là chủ ý cùng hắn sống chết. Nếu không chỉ sợ, thiệt thòi nhỏ cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, bởi vì người khác cũng biết một khi đắc tội với tiểu quỷ này, trên cơ bản chính là kết quả không chết không thôi. Mấu chốt là hắn lại còn rất lợi hại. Cũng bởi vì chuyện này mà thân kiếm lúc này bỗng nhiên hối hận, tại sao mình lại từng bước căng thẳng với tiểu quỷ này như vậy. Lúc đầu hắn bất quá chỉ là nghĩ thay đệ tử Tê Hà Cốc ra mặt, tạo chút ấn tượng tốt mà thôi. Dù sao thì kết giao với đệ tử Tê Hà Cốc, ngày sau mình muốn luyện đan có thể nói là dễ dàng hơn. Sau đó lại nghĩ nịnh bợ Tiếu Kiếm Minh. Nhưng hôm nay nhìn một chút, ánh mắt đệ tử Tê Hà Cốc nhìn mình cũng như nhìn một kẻ ngu. Còn Tiếu Kiếm Minh thì hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới mình. Trong lúc nhất thời, thân kiếm đầu đầy mồ hôi, ánh mắt vội vàng né tránh, trong lòng khẽ phát run. Phương Hành không để ý đến cái tên tôm tép nhãi nhép này, chỉ suy nghĩ lúc nào tìm một cơ hội, một đao chém chết là được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiếu Kiếm Minh, cười nói, Tiếu sư huynh, người đã tìm ra chưa? Ánh mắt Tiếu Kiếm Minh thu lại, gương mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói, người rốt cuộc giấu ở nơi nào? Một câu nói kia không thể nghi ngờ chính là thừa nhận không tìm được đồ của mình. Khuôn mặt nhỏ của Phương Hành bỗng nhiên đỏ bừng, rốt cuộc, cực độ xấu hổ, bá một tiếng vung đại đao quát lên. Tiếu Kiếm Minh, mày là con rùa đen khốn kiếp, thật sự là nghĩ tiểu gia sợ ngươi phải không? Đã nói rõ ràng cho ngươi biết, đồ của ngươi bị trúc cơ kỳ đại yêu lấy được, ngươi không dám đuổi theo đại yêu, nhưng không nên hoài nghi đến trên người của ta. Hôm nay, lục soát ta cũng để cho ngươi lục soát rồi. Đồ vật không tìm được, ngươi còn dám vu oan cho ta sao? Ta chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi, ngươi cảm giác tiểu gia dễ khi dễ vậy sao? Bá! Chúng đệ tử Thanh Vân Tông quả thực sợ te ra quần, nhất tề lui về sau 4-5 trượng, sợ máu tươi năm thước bắn lên người. Tiếu Kiếm Minh là ai? Phụng Thiên Điện Đại Sư Huynh, Thanh Vân Tông chân truyền đứng đầu, cháu của Sơn Hà Cốc Trường Pháp Truyền Lão, Tứ Tiếu Sơn Hà. Thân phận quán so với chấp sự trưởng lão bình thường còn muốn tôn quý hơn, thậm chí nói là chỉ dưới tông chủ và tứ đại truyền pháp trưởng lão cũng không phải là không đúng. Nhưng là hôm nay tiểu quỷ này chỉ vào mũi hắn lại chửi tổ tông 18 đời nhà hắn nữa. Giờ khắc này Tiếu Kiếm Minh cũng là ánh mắt lạnh lẽo sát khí bắn ra. Trong lúc nhất thời hắn muốn lập tức chém chết tiểu quỷ này, bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không chịu qua chửi mắng như vậy. Từ khi tu hành tới nay coi như là sư trưởng cũng đối với mình khách khí, cho dù là thúc thúc của mình đối với mình cũng vô cùng thương yêu, lời nói nặng cũng không nói một câu. Mà với thực lực và thân phận của hắn, ngay cả đối thủ chân chính cũng không có. Nhưng hôm nay, tên tiểu quỷ này lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy mắng chửi mình sao? Trong cơn tức giận, Tiểu Kiếm Minh thậm chí có chút cảm giác kinh ngạc bởi vì chuyện này rất khó tin. Đón ánh mắt tràn đầy sát khí của Tiểu Kiếm Minh, Phương Hành cũng là hai mắt nhìn thẳng, sát khí dường như còn lớn hơn đối phương. Hứa Linh Vân đột nhiên lắc mình chắn giữa bọn họ, trong tay nắm một quả ngọc phù, hướng Tiểu Kiếm Minh mà nói. Tiểu sư huynh, trước khi ngươi làm việc, tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng một chút. Ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, ta vẫn là đệ tử chân truyền, có quyền trực tiếp truyền tin cho tông chủ. Nếu ngươi hôm nay dám ra tay, ta tất ngăn ngươi, chỉ sợ không cản được thì cũng sẽ đem chuyện này bẩm báo lại với tông chủ. Lời của Hứa Linh Vân khiến cho Tiếu Kiếm Minh lòng đầy lửa giận cũng nguội lạnh đi không ít. Chuyện này, chuyện khác thì hắn không để ý, nhưng hai chữ tông chủ đối với hắn có lực uy hiếp nhất định. Hôm nay tử vụ Lan Hoa Thảo đã mất, bằng vào năng lực của thúc thúc hắn đã không cách nào một mình cung cấp đầy đủ tư nguyên cho hắn trúc cơ thành công. Chỉ có tông chủ gật đầu, từ tông môn thông qua đại lượng tư nguyên mới làm được. Chính mình nếu thực sự dưới cơn nóng giận chấm tiểu quỷ này, tông chủ sợ rằng sẽ trách mình không biết đại cuộc. Cho dù là không đến mức lập tức bóp chết hy vọng trúc cơ của mình, thì cũng nhất định trừng phạt. Nói không chừng sẽ làm cho thời gian trúc cơ của mình kéo dài thêm 10 năm, 20 năm. Đến lúc đó chính mình đã 4-50 tuổi rồi, không có tư cách để đứng trong đám thiên tài của sở vực nữa. Hơn nữa thúc thúc từng dặn dò tiểu quỷ này có quan hệ với Bạch Thiên Trượng, cho dù bên ngoài nói là không được truyền thừa, nhưng trên thực tế quan hệ thân mật trừ bọn họ ra thì ai cũng không biết. mà Bạch Thiên Trượng vừa mới bế tử quan, sống chết không rõ. Nếu không cẩn thận chọc giận tới Bạch Thiên Trượng, bức hắn phải xuất quan, thì đừng nói là mình, ngay cả Thúc Thúc không chịu nổi lửa giận của một kim đan chân nhân. Tiêu Kiếm Minh ở Thanh Vân Tông, thân phận tôn quý nhất hô bá ứng, lần đầu tiên có cảm giác có chút khó giải quyết. Qua thật lâu, hắn rốt cuộc thủ liễm sát khí, âm thanh đạm mạc nói, người giỏi lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông động dung, không có bất kỳ người nào dám lên tiếng. Ở trong mắt rất nhiều người, Tiêu Kiếm Minh nói vậy, chẳng khác nào đã phán quyết Phương Hành tử hình a. Phương Hành nghe xong lại bình tĩnh cười hăng hắc, ta dĩ nhiên là rất giỏi, ngươi đừng hòng có trốn nợ. Phí tổn thất tinh thần, tổn thất danh dự, tổn thất tâm linh của ta đâu, mau đem tới. Vừa nói, vừa đưa tay ra, mắt sáng rực lên đòi nợ. Ngươi, Tiêu Kiếm Minh thẩm hận, ánh mắt sắc bén như đao nhìn Phương Hành. Hắn thực không nghĩ tới, chính mình không tiếp tục truy đuổi chuyện tử vụ Lan Hoa Thảo thì cũng thôi. Tiểu quỷ này còn dám hướng mình đòi tiền bồi thường. Nhìn thấy ánh mắt hắn như vậy, những đệ tử Thanh Vân Tông khác sợ rằng không dám nhìn thẳng, không khỏi cúi đầu. Nhưng Phương Hành lại không sợ chút nào, hướng hắn nói. Mắt trợn trắng ra thì sao? Nghĩ tiểu gia sợ mày à? Tiêu Kiếm Minh bỗng ngửa mặt lên trời cười dài, chẳng qua trong tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại lộ ra một cỗ âm hàn lạnh sống lưng. Tốt, người rất giỏi. Tiêu Kiếm Minh ta 4 tháng không về Thanh Vân Tông, không ngờ tông môn lại xuất hiện một vị tiểu sư đệ lý thú đến vậy. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Người muốn phần thưởng sao? Ta cho người một viên thượng phẩm linh thạch đủ rồi chứ? Vừa nói giương tay lên, đột nhiên một khối linh thạch màu tím nhanh như chớp ném tới chỗ Phương Hành, tốc độ cực nhanh, phá không chuyển đến, ẩn chứa cả xu thế phong lôi. Vừa nhìn trên linh thạch cũng biết là ẩn chứa lực đạo chân chính, so với pháp thuật càng thêm kinh khủng. Đây là Tiêu Kiếm Minh cầm phẫn phát ra, chỉ sợ là muốn đem linh thạch này cho ngươi, cũng muốn ngươi ở dưới linh thạch phải chịu đau khổ. Hoặc là nếu tiểu quỷ này không phải đỡ, thì linh thạch sẽ đánh vào thạch bích trực tiếp nát bấy, giống nhau người cũng không lấy được. Lại không ngờ Phương Hành vừa thấy linh thạch nắng tới, lập tức chuyển thân ra sau đít của Hứa Linh Vân kêu lên, Linh Vân sư tỷ hỗ trợ. Hứa Linh Vân có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ chính mình lúc nào trở thành cái ô cho tiểu quỷ này rồi. Bất quá mắt thấy linh thạch bay tới, tâm niệm của nàng vừa động, vẫn vung bàn tay lên dẫn lực thuật thi triển ra, nhất thời đem linh thạch bao phủ. Linh thạch lập tức giống như tiến vào vũng bùn, khu thế phong lôi ẩn chứa trên đó từ từ bị hóa giải. Hứa Linh Vân thực lực chân chính có lẽ là không so được với Tiêu Kiếm Minh, nhưng mà đón một viên linh thạch thì không thành vấn đề. Sau ba tức lực đạo đã tiêu tan, Hứa Linh Vân hư không một chảo, linh thạch lập tức rơi vào lòng bàn tay. Phương Hàn từ phía sau lưng nàng đi tới cười hì hì, tạ ơn Linh Vân sư tỷ. Vừa nói hắn vừa tiện tay nắm lấy rồi nhét vào túi chữ vật của mình. Bộ dáng kia phảng phất như là sợ Hứa Linh Vân đoạt quán vậy. Hứa Linh Vân thực sự có chút không nói nên lời. Ừ. Tiêu Kiếm Minh nhìn Phương Hành và Hứa Linh Vân một cái hừ lạnh xoay người rời đi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.